sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là dùng chính giọng của cô để nói ra, câu này chắc chắn sẽ nghe hơi buồn bùi, nhưng giọng phát ra từ máy tính bảng lại khiến nó trở nên hơi lạnh. Tiết Linh vì vậy bổ sung thêm một câu. Anh nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Mỗi lần cô thay Văn Cửu Tắc quyết định điều gì đó, kết quả đều không mấy tốt. Ban đầu cô cũng chỉ hy vọng anh có thể sống nhẹ nhàng hơn ở căn cứ, có thể được người khác tiếp nhận, ngoài cô ra còn có thể kết nối với người khác. Nhưng cuối cùng anh vẫn sống thành ra thế này. Cẩn thận nghĩ lại, cũng không quá bất ngờ, 3 năm đầu tận thế, khi anh vẫn còn là con người, anh cũng đã sống như vậy rồi. Em lục tủ quần áo mãi thế, đang xây tổ à? Văn Cửu Tắc hỏi. Lại đây ngồi nói chuyện đi, anh vỗ vỗ mặt bàn. Tiết Linh không đi, mà trực tiếp ngồi bệt lên đống quần áo xấu xí trong tủ, khoanh tay đối mặt với Văn Cửu Tắc. Ngồi qua đó nói chuyện cái gì, nghe giọng cứ như ông cụ non. Văn Cửu Tắc nhìn cô, không chịu qua, được, vậy tôi qua chỗ em. Anh kéo ghế đến trước tủ, chân đặt lên mép tủ, đối diện với Tiết Linh trong khoảng cách rất gần. Chân anh gác lên tủ, cô thì đặt chân lên chân anh. Nhiệm vụ ở thành phố Tế Châu không phải không thể nhận, trước kia anh từ chối là vì lý do khác. Văn Cửu Tắc đoán cô trong lòng có lẽ vẫn muốn giúp. Trước kia anh không chịu làm nhiệm vụ đó là bởi vì zombie ở Tế Châu đã biến dị, còn có cả động vật nhiễm virus zombie, tấn công vô tội và cả người lẫn zombie. Tiết Linh khi ấy mất kiểm soát, không thể tự vệ, đến đó rất nguy hiểm, nên anh mới từ chối mấy lần. Hơn nữa căn cứ bên đó không phải căn cứ chính thức của chính phủ, mà là nơi do một nhóm tài phiệt sở hữu tài nguyên và vũ lực. Cát đất xưng vương, nắm quyền, bọn họ không có quy củ gì cả, khác hẳn với căn cứ Bắc chính được kiểm soát nghiêm ngặt. Một nơi hỗn loạn đến thế nguy hiểm cỡ nào, không ai hiểu rõ hơn Văn Cửu Tắc, người đã từng đơn độc đi qua hơn 100 căn cứ lớn nhỏ trong tận thế. Anh không muốn đưa Tiết Linh đến nơi như vậy, càng không muốn cô rời xa mình. Dù cho bên phía hách đội trưởng hay viện trưởng Vinh Lan ra nghĩ gì, anh đều không quan tâm. Nhưng anh không thể không quan tâm đến suy nghĩ của Tiết Linh. Nếu cô thật sự muốn anh đi, anh cũng có thể đi. Cô biết cách huy hát, y, ế, p anh, làm nũng để anh gật đầu. Nhưng lần này cô lại không làm thế. Văn Cửu Tắc chủ động nhắc đến nhiệm vụ ở Tế Châu, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Anh bắt đầu nghi ngờ có phải thuốc của Lâm Thư Dạng nghiên cứu khiến não Tiết Linh bị ảnh hưởng, khiến cô mất một vài chức năng nào đó không? Anh đã sớm muốn nói rồi, cái gì mà nhà khoa học trẻ kiệt xuất đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc trị virus zombie hoàn chỉnh, cũng không cứu được Tiết Linh, mà vẫn có thể giành giải thưởng trong hội nghị thường niên. Thật là nực cười, khi anh đang bụng dạ bất bình vì chuyện cá nhân mà bôi xấu Lâm Thư Dạng, Tiết Linh kéo lấy tay anh. Văn Cửu Tắc hơi cúi về phía trước, nhìn cô chôn mặt trong tay anh, gương mặt giờ chỉ còn nhỏ bằng bàn tay, anh có thể bao trọn chỉ với một cái ôm. Gò má hóp lại khiến đôi mắt càng trở nên to, to đến mức có chút đáng sợ. Giống như một blogger trên mạng mà Tiết Linh từng cho anh xem, người bật hiệu ứng làm mặt nhỏ quá đà. Khi đó Văn Cửu Tắc nhận xét, từng đó fan chắc đều thích nhìn cậu ta giả làm người ngoài hành tinh. Anh từng nói mắt to như thế nhìn rất xấu. Bây giờ nghĩ lại, hồi 20 tuổi đúng là phát ngôn quá ngông cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh bây giờ nhìn thế này lại thấy rất vừa mắt. Được rồi, nhiệm vụ này tôi đồng ý đi. Văn Cửu Tắc coi việc cô vùi mặt như vậy là đang làm nũng. Tiết Linh ngẩng cặp mắt to tròn như đèn led lên, ánh mắt đầy nghi ngờ. Giọng điệu kiểu, thật hết cách rồi, trong câu vừa rồi là sao? Cô đâu có bảo anh đồng ý đi đâu. Không đi. Ai bảo anh phải đi? Tiết Linh giật tay anh ra, viết lên máy tính bảng phản bác. Vừa rồi em nhìn anh tội nghiệp như thế, không phải là muốn anh đồng ý à? Đừng làm em cảm thấy bản thân mình đa lo nghĩ vì anh chứ. Văn Cửu Tắc phản ứng lại, em thật sự không muốn tôi đi. À, tôi hiểu rồi, lại bắt đầu xót tôi đúng không? Tiết Linh cố gắng điều chỉnh hơi thở, làm như không nghe thấy tiếng chó sủa lẫn trong lời nói. Viết. Trong quãng thời gian hữu hạn này, em chỉ muốn ở bên anh, không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Văn Cửu Tắc không tiếp tục nói mấy lời đùa cợt nữa. Anh nhìn cô thật lâu, rồi gõ câu hỏi. Thật không? Vậy rời khỏi đây cùng tôi nhé. Tiết Linh gật đầu, khuôn mặt cứng đờ của Văn Cửu Tắc giật giật. Tiết Linh cảm thấy đó có thể là một nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang giễu cợt. Được, anh gõ vào máy tính bảng. Vậy thì chúng ta đi. Anh định đi đâu? Ngôi nhà nhỏ ở vùng núi mà họ từng sống mùa đông năm đó. Hay một nơi khác, Tiết Linh không đoán được. Văn Cửu Tắc nói sẽ đi vào ngày mai. Cô quyết định hôm nay đi chào tạm biệt những người quen biết. Lần trước cô mất kiểm soát quá đột ngột, đến tạm biệt cũng không kịp nói. Lần này nếu đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Khi đến chào tạm biệt các thành viên trong đội từng quen, Tiết Linh không để Văn Cửu Tắc đi cùng. Cô một mình đến sân luyện tập quen thuộc. Thời tiết đã lạnh, nhưng sân luyện tập vẫn đầy người. Ai cũng mồ hôi đầm đìa, hơi thở nóng hổi làm bầu không khí nơi đó cũng ấm lên. Khi Tiết Linh bước gần lại, cảm giác thèm khát đi cùng cô suốt dạo gần đây trở nên vô cùng rõ rệt. Ban đầu cô chỉ định tìm đội trưởng và đồng đội cũ, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà dán mắt vào một nhóm người gần cô nhất. Nhóm đó đang ngồi nghỉ bên rìa sân, dựa vào hàng rào sắt, nói cười rôm rả. Có khoảnh khắc nào đó, Tiết Linh như mất đi ý thức, bước nhanh về phía trước, rồi bị hàng rào bên ngoài sân tập ngăn lại. Cô đột ngột tỉnh táo, giật mạnh tay khỏi hàng rào sắt. Tiết Linh đã làm zombie nhiều năm, trong quá trình chống lại bản năng khát máu, cô luôn làm rất tốt, cô biết bản thân không thích tấn công con người. Đây là lần đầu tiên khi tỉnh táo, cô đột nhiên mất kiểm soát. Giống như lần trước bất ngờ tê liệt không thể điều khiển cơ thể, nhưng lần mất kiểm soát này khiến cô càng hoảng sợ hơn. Không đi qua cánh cổng sắt bên cạnh, Tiết Linh lập tức quay người, vội vã quay về bên cạnh Văn Cửu Tắc. Cách chương